Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 249, mặt nạ hoàng kim. Mà Phật Thự Quang, Tần Trường Phong không cố kỵ gì, bởi vì hắn biết Tào Chính Thuần chẳng mấy chốc sẽ bắt hắn thiên vị quy hải nhất đao sự tình làm văn. Chương, sau đó hắn tại thế giới này trận chiến cuối cùng sẽ tới. Cẩm Y Vệ Bắc Trấn phủ ti chiếu ngục bên trong, Tần Trường Phong mang theo huyết sắc hoàng tuyền mặt nạ cùng quy hải nhất đao ngồi đối diện nhau. Nói ra, nhìn qua con mắt của ta, quy hải nhất đao theo lời mà đi nhìn thẳng hắn, sau đó lại nghe được hai cái trong lòng của hắn run lên chữ. Nhập ma, nhập ma, cái này đối với tu luyện hùng phách thiên hạ quy hải nhất đao mà nói, vốn là thưa thớt chuyện bình thường. Ngày xưa hắn một kích động liền sẽ mất lý trí, nhưng bây giờ hắn lại kiệt lực kháng cự, bởi vì hắn hiện tại có âu yếm thê tử, hắn không muốn lại biến thành phía trước như vậy. Cái này để Tần Trường Phong mười phần im lặng. Tiểu tử này không nhập ma, hắn như thế nào quan sát nhập ma là như thế nào một loại trạng thái? Hắn có chút tức giận lần nữa quát, ta bảo ngươi nhập ma. Không, vì hải đường, ta không thể, ta nhất định phải kiểm soát chính mình. Quy hải nhất đao vẫn kiệt lực giãy giụa. Cái này để Tần Trường Phong bắt đầu tin tưởng. Sức mạnh của tình yêu thật là vô tận, nhưng ngươi đây không phải cố ý cùng ta đối nghịch. Đây chính là tiểu tử ngươi bức ta. Tần Trường Phong hắc hắc một tiếng, đột nhiên âm thanh nhất biến, châm chọc nói, có thê tử liền quên đi cha sao? Ngươi đã quên cha ngươi chết được có bao nhiêu thảm? Trong thân 7, 8 đao, chết không nhắm mắt a. Xem ra ngươi là không muốn giúp hắn báo thù. Ngươi chính là một cái bất hiếu nghịch tử, xúc sinh không bằng. Thì biển một đạo con mắt dần dần đỏ lên đứng lên, bắt đầu ngưng tụ nồng đậm sát ý. Tần Trường Phong nhìn như không thấy, tiếp tục nói ra, ngươi chính là cái phế vật, chẳng những báo không được thù, liền ngay cả cha ngươi lưu lại hùng phách thiên hạ đều không luyện được. A, không phải không luyện được, hiện tại là luyện cũng không dám luyện. Nghĩ thì biển bách luyện khi còn sống cũng là uy danh hiển hách nhân vật, không biết làm sao lại sinh ngươi như vậy cái đồ con rùa. Chấm ngoặc kép, ngươi câm miệng cho ta. Quy hải nhất đao rốt cục không thể chịu đựng được, đột nhiên phát ra bạo hống. Trước người hắn cắm một cây đao, là Tần Trường Phong cố ý để ở chỗ này kích thích hắn. Giờ phút này trong hai mắt tơ máu dày đặc, không chút nghĩ ngợi liền rút đao hướng về trước mặt cái này líu lo không ngừng, ghê tởm cực điểm vương bát đản chém tới. Tần Trường Phong tay trái bắn ra, hời hợt đem hắn cái này nhất đao bắn ra, đồng thời phát động mặt nạ kỹ năng, trên thân liền bỗng nhiên hiện ra một cỗ khí tức âm lãnh, khiến cho không khí chung quanh phát lạnh, phảng phất rơi vào hầm băng. Cùng lúc đó, cặp mắt của hắn cũng biến thành đen kịt một màu, tiếp lấy quỷ dị quang mang lóe lên, đâm vào đến quy hải nhất đao trong mắt. Cái này đã nhập ma nam nhân liền lập tức yên tĩnh trở lại. Cái này tự nhiên là bắt nguồn từ lệ quỷ mặt nạ tinh thần công kích kỹ năng. Chẳng qua cùng lúc đầu lệ quỷ lấy mạng khác biệt, tại mặt nạ từ hắc thiết lên tới hoàng kim cấp thời điểm, kỹ năng trực tiếp phát sinh biến dị. Hoàng tuyền quỷ sứ mặt nạ, tinh thần chủng loại trang sức đạo cụ, sản xuất thế giới, thiên hạ đệ nhất, đạo cụ phẩm chất, đặc thù hoàng kim, chất liệu, hấp thu hắc ám máu hoàng tuyền mộc, quỷ hồn, âm khí, cường hóa đẳng cấp, đặc thù tinh thần đạo cụ không thể cường hóa, thuộc tính, tinh thần cộng 100 điểm. Phóng thích bất luận cái gì tinh thần kỹ năng lúc cần thiết trị số tinh thần giảm xuống 30%. Kỹ năng 1, Hoàng Tuyền Quỷ Ngục, mặt nạ này nội bộ có một cái linh hồn không gian, có thể hấp thu ngoại giới mặt trái tinh thần cùng âm u lực lượng cất giữ trong đó. lại ngươi gặp được bất luận cái gì linh hồn chủng loại sinh vật lúc, đều có thể nếm thử tiêu hao 50 điểm tinh thần phóng thích một đầu hoàng tuyền quỷ khóa đem hắn câu vào quỷ trong ngục, thời gian cooldown 10 phút, nhiều nhất có thể câu cẩn linh hồn thể số lượng, sẽ căn cứ sinh vật mạnh yếu mà định ra. Ở đây quỷ trong ngục, hết thảy linh hồn sinh vật đều đem dần dần bị ăn mòn thành hắc ám thuộc tính hóa thành lệ quỷ. Đồng thời lệ quỷ còn có thể thông qua hấp thu mặt trái tinh thần cùng lực lượng dần dần mạnh lên, thẳng đến đạt đến quỷ ngục mức cực hạn có thể chịu đựng. Kỹ năng 2, quỷ sứ hóa thân, cố định tiêu hao 100% cơ sở tinh thần. Triệu hồi ra một đạo hoàng tuyền quỷ ngục bên trong lệ quỷ phụ thể, khiến cho tự thân linh hồn tạm thời hóa thành hoàng tuyền quỷ sứ, có được bám thân lệ quỷ toàn bộ tinh thần công kích năng lực. Bám thân về sau, tinh thần của ngươi thuộc tính đem cùng lệ quỷ điệp ra. Nhưng hóa thân quỷ sứ trong lúc đó, tiếp tục thời gian không hạn chế, nhưng mỗi giây đều đem tiêu hao 10 điểm một giây tinh thần lực. Lại ngươi phát huy bất luận cái gì lệ quỷ tinh thần công kích lúc, có lẽ tiêu hao kỹ năng bản thân muốn tiêu hao tinh thần lực. Kỹ năng thời gian cooldown 24 giờ. Cảnh cáo, lệ quỷ là thế gian trí tà trí ác sinh vật một loại. Bất kỳ cái gì thời điểm đều không có khả năng phản phệ chủ nhân. Ngươi đang thi triển này kỹ năng lúc, tốt nhất lượng sức mà đi, như chân thân cùng lệ quỷ tinh thần cường độ chênh lệch quá lớn, thì có khả năng gặp phản phệ. Kỹ năng 3, tinh thần cướp đoạt, ngươi có thể đem tự thân bộ phận ý chí ngưng tụ tại trong tinh thần lực, thông qua hai mắt đối mặt phương thức tiến vào đối phương trong đầu. Thôn phệ nó ý chí đến đọc đến ký ức cũng nhanh chóng bổ sung tự thân tinh thần lực. Thời gian cooldown 24 giờ. Cảnh cáo, phát huy này kỹ năng phía trước, tốt nhất trước xác định đối phương tinh thần lực cấp bậc cùng thuộc tính. Một khi nuốt không nên nuốt đồ vật, hoặc là bị đối phương trái lại thôn phệ, ngươi liền muốn thổ huyết. Trang bị điều kiện, quân hàm sĩ quan, linh hồn ràng buộc. Bởi vì này trang bị bộ phận vật liệu toàn bộ đến từ đã chuyển hóa qua pháp tắc vật liệu, cho nên không cần lại dùng chân thực quyển trục ngoài định mức chuyển hóa. Đánh giá, mang theo mặt nạ, người chính là đến từ địa ngục hoàng tuyền sứ giả. Tấm mặt nạ này là Tần Trường Phong gần nhất mới rốt cục điêu khắc dị biến đi ra, cũng thăng cấp thành bộ dáng bây giờ. Cùng lúc trước hắc thiết cấp mặt nạ ác quỷ so sánh, cái thứ nhất quỷ ngục kỹ năng rõ ràng tăng cường, chẳng những sẽ không lại chịu đến phản phệ, còn có thể cất giữ hắc ám năng lượng, cũng cung cấp cho bên trong lệ quỷ tiến hóa. Cái thứ hai kỹ năng thì là hoàn toàn đại biến, từ ác quỷ tác mệnh biến thành quỷ sứ hóa thân. Khác nhau lớn nhất là hắn tự thân trưởng khống lệ quỷ lực lượng về sau, có thể tự mình lựa chọn thả ra thời cơ và trình tự, đồng thời cũng tránh khỏi đem quỷ ngục xem như chiến trường, hư hao đến đạo cụ bản thân. Đương nhiên chỗ tốt lớn nhất là không cần lại mắt đối mắt mới có thể thi triển. Phải biết ác quỷ tác mệnh phóng thích hiện tại nhưng thật ra là lớn vô cùng. Ngoại trừ đối mặt bên ngoài, khoảng cách cũng nhất định phải kiểm soát tại 5 mét trong vòng. Biến thành quỷ sứ hóa thân về sau, không thể nghi ngờ khiến cho kỹ năng tính thực dụng cùng uy lực to lớn tăng cường. Tác dụng phụ chính là tinh thần bên trong tiêu hao gia tăng thật lớn. 10 điểm, S tiêu hao cũng là thật là dọa người. Một phút đồng hồ chính là 600 điểm. Cũng may là đạo cỗ thuộc tính bên trong có một đầu tinh thần tiêu hao giảm xuống 30% thuộc tính. Cái thứ ba kỹ năng tinh thần cướp đoạt là một cái tính tổng hợp phụ trợ kỹ năng. Đọc đến ký ức chỗ tốt vô dụng nhiều lời. Lúc này, Tần Trường Phong chính là thông qua kỹ năng này, đem ý thức của mình tiến vào quy hải nhất đao trong đầu. Chỉ gặp hắn thức hải bên trong, linh hồn mặt ngoài bị một tầng nồng đậm hắc khí quấn quanh. đem hắn vốn nên màu trắng linh hồn hoàn toàn che lấp. Từ cỗ khói đen này bên trên, Tần Trường Phong cảm nhận được một cỗ cực kỳ mãnh liệt tâm tình tiêu cực, điên cuồng, lãnh khốc, khát máu, ngang ngược, tựa như là hoàn toàn từ thế gian tà ác nhất lực lượng tinh thần ngưng tụ mà thành. Khó trách Quy Hải nhất đao nhập ma sau liền sẽ phát cuồng. Linh hồn bị mơ hồ như vậy che, nghĩ muốn không nhập ma cũng khó khăn. Đây chính là nhập ma chân tướng. Tần Trường Phong cảm giác có chút không chân thực. Hắn tân tân khổ khổ tìm kiếm nhập ma con đường, để lộ thần bí khăn che mặt về sau, lại là như vậy ngay thẳng. Trầm ngâm bên trong, Tần Trường Phong thử nghiệm nhích tới gần, thôn phệ một mảnh nhỏ loại này sương mù màu đen. Nhưng nào nghĩ tới, cái này đúng là giống chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng. Hết thảy hắc vụ thoáng cái tất cả đều hướng hắn lao qua. Tần Trường Phong giật nảy mình. Hắn mặc dù xem thường hắc vụ nhập ma loại hình thức này, nhưng cũng biết lấy trước mắt hắn năng lực là không thể trêu vào cái đồ chơi này. Một khi bị cuốn lấy, đoán chừng so Quy Hải nhất đao hạ tràng không khá hơn bao nhiêu. Dưới tình thế cấp bách, liền ngay cả lăn lẫn bò đem tinh thần lực lui trở về. Kết quả vượt qua hắn dự liệu là những cái kia hắc vụ vậy mà như là như giòi trong xương, cũng toàn bộ cùng đi theo đến rồi thức hải của hắn. Cũng phảng phất ngửi thấy cứt chó, phi, ngửi thấy mùi thịt con ruồi đồng dạng, liền hướng phía linh hồn của hắn quấn đi qua. Ta ngày, không biết chơi thoát đi. Quả nhiên đen xì đồ vật đều không tốt gây. Tần Trường Phong cảm giác bị hắc vụ bao khỏa về sau, ý thức của hắn liền bắt đầu bị các loại tâm tình tiêu cực tràn ngập. Giống có 1000 cái bà tám ở bên tai líu lo không ngừng đồng dạng. Định lực người tốt đến đâu cũng muốn bạo tạc. Lúc này, hắn bản năng bắt đầu hoài niệm huyền khổ xá lợi tử. Bây giờ nghĩ đến, kia thật là huyền khổ vì giúp hắn ứng phó hiện tại tình huống mà lấy nguyện vọng đàn sinh, nhưng mà lại bị David cái kia trời ạ tử làm hỏng. Nghĩ đến xá lợi tử, hắn bản năng ngồi xếp bằng xuống, tay phải dựng thẳng cầm tại trước ngực, tay trái nắm vuốt kim cương bồ đề châu chậm rãi kích thích. Trong miệng nói lẩm bẩm, chính là tiêu chuẩn ngồi xuống niệm kinh tư thế. Từ kim cương kinh đến bồ đề trải qua lại đến địa tàng kinh. Tần Trường Phong từng trang sách đọc lên. Tinh thần lực liền thông qua trong tay Phật khí, hóa thành Phật quang tản ra, đối kháng hắc vụ ăn mòn. Không biết qua bao lâu, làm Tần Trường Phong tinh thần lực hao hết không thể không mở mắt ra lúc, phát hiện bên người hắc vụ dĩ nhiên tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hắn lại ấn về phía mi tâm, nơi đó không hiểu nhiều một đạo màu đen ấn ký, chỉ là đơn giản một đạo hắc tuyến, nhưng lại có thần bí vận luật, cấu kết lấy hư không, cho người cảm giác, phảng phất là cái nào đó văn tự hoặc là cái nào đó ký hiệu bên trong một bút. Cùng lúc đó, hắn càng nhận được nhật ký nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Ngươi lấy tinh thần cùng ý chí đối kháng tà niệm, thu hoạch được một đạo sát sinh ma ngân, hắc ám chủng loại kỹ năng công kích gia tăng 10%. Cũng mở ra ma Phật tên gọi giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ lấy sát nhập ma. Đem đạo này sát sinh ma ngân lấy ma niệm thay ngén thành hoàn chỉnh ma ấn. Đầu này nhắc nhở xuất hiện, mang ý nghĩa Tần Trường Phong ma Phật tên gọi rốt cục gian nan thấy được ánh dạng đông. Mà lấy giết vào ma nhiệm vụ miêu tả, thì để hắn sinh lòng nghi hoặc, có phải hay không lấy phương thức giống nhau hấp thu ma niệm liền có thể để ma ngấn trưởng thành. Rồi, Tần Trường Phong có một loại dự cảm sự tình có lẽ không có đơn giản như vậy. Vẻn vẹn hắn tự thân năng lực chịu đựng chính là một vấn đề. Phải biết lần này có thể áp chế ma niệm, yếu tố vận khí chiếm một nửa. Nếu như không phải Quy Hải nhất đao ma niệm còn không phải quá mạnh, mà hắn tinh thần lực lại vượt xa Quy Hải nhất đao, kết quả như thế nào liền thật khó mà nói. Mà Phật tên gọi cùng nhau đi tới gian nan như vậy. Để Tần Trường Phong nhịn không được sinh ra từ bỏ ý niệm. Bất quá nghĩ đến nỗ lực càng lớn thu hoạch cũng càng lớn về sau. Hắn liền lại nhấc lên đấu trí. Lão tử ngược lại muốn xem ngươi cái đồ con rùa đến tột cùng có thể có cái gì chọc thủng. Trời nghiêu bức thuộc tính đến. Một lát sau làm Tần Trường Phong ý thức trở về thân thể mở mắt ra lúc. Quy Hải Nhất Đao đã sớm tỉnh táo lại. Hết thảy ma niệm đều bị Tần Trường Phong cho hút đi về sau. Hắn tự nhiên không còn có nhập ma nguy hiểm. Hắn hiển nhiên cũng biết tự thân tình huống. Gặp Tần Trường Phong tỉnh lại liền ngay cả vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ. Chờ bọn hắn đi ra chiếu ngục lúc. Ở bên ngoài chờ đợi đã lâu Lợi Tú liền vội vàng tiến lên nói ra. Người của Đông Xưởng chờ ở bên ngoài. Nói, phụng bệ hạ ý chỉ xin ngài tiến công diện thánh. Cái này hiển nhiên là người đến không tốt a. Tự tìm đường chết. Tần Trường Phong gõ gõ mặt nạ trên mặt. Cho Tào Chính Thuần hành vi rơi xuống định nghĩa. Có tấm mặt nạ này hắn cùng không có tấm mặt nạ này hắn. Hoàn toàn là hai cái cấp độ tồn tại. Bình chọn Converter tháng 4 năm 2018 dấu lớn link. gu.gl/supa6n cầu vote cho vô niệm cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vote 9 đến 10 cuối chương. mũ/dưới/mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người convert. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.